Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 148, Cửu Khiên Cơ, 9, Thái Giám chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, Phó Quyết bày những lời chứng thu thập được lên án. Hôm ấy, trong số tất cả người dự yến, trừ Đỗ Ngọc La và Lữ Diên, thì còn lại ba nam hai nữ đều thiếu đủ nhân chứng. Nếu chúng ta nghĩ sai hướng, cứ bó động cơ trong chuyện nam nữ tư tình, mà nếu lại có kẻ làm giả chứng, thì hẳn chúng ta đã lạc đường hoàn toàn. Tống Hoài cẩn hỏi, vương gia cho rằng hung thủ không phải vì tư tình mà giết người. Phó Quyết trầm giọng, trước mắt chứng cứ quá ít, chỉ có hai điểm có thể xác định. Một là lúc ở Vọng Nguyệt Lâu có ba người. Hai là kẻ đẩy Tề Minh Đường xuống lầu trên tay có đeo trang sức. Nhưng hai điểm này không hề có tính chỉ hướng. Các điều khác đều là suy đoán. Nếu động cơ không phải tư tình, tức là trong đám người dự yến hôm ấy, ắt còn có những dây dưa không tiện nói ra giữa một vài người. Đây là điều chúng ta chưa tra đến. Tống Hoài cẩn trầm ngẫm. Tề Minh Đường lên Vọng Nguyệt Lâu muộn. Theo suy luận trước, rất có thể nàng thấy trên lầu có điểm bất thường nên đi theo vào. Nếu hung thủ không phải vì sợ nàng phát hiện tư tình mới ra tay, vậy là vì cớ gì? Nói đến đây, Chu Úy đứng cạnh Thích Tầm không nhịn được lầm bầm. Những công tử tiểu thư ấy đều còn trẻ, dẫu có bị thấy cũng không đến mức gì, cùng lắm ngượng ngùng thôi. Trừ phi là bắt gặp Lữ Diên hay Đỗ Ngọc La tư hội với người, hoặc là trông thấy chuyện thực chẳng thể lộ ra ánh sáng. Thích Tầm nhớ lại người dự yến hôm ấy già trẻ đủ bậc, nam nữ đông đúc, phần nhiều lại quen biết, nguồn cội ràng rịt, nàng thực khó nghĩ ra chuyện gì mới đến mức khó thấy ánh sáng. Lúc này, Phó Quyết lại nhìn vào hai bản danh mục. Hôm ấy trưởng công chúa mời nửa kinh thành thế gia, khách nam 12, nữ quyến 27, cộng thêm tùy tùng mang theo và thị tòng trưởng công chúa sắp đặt. Cả viên thượng lâm viên có gần 100 người. Trong đám ấy, khả năng nảy sinh dây mơ rễ má thì quá nhiều. Tống Hoài cẩn ra sức suy đoán, chưa chắc là chuyện nhà cửa tư tình, biết đâu dính đến triều chính, hoặc chuyện nghị hoa, người có mặt đều xuất thân quyền quý. Nếu nhà nào đó thầm phạm tội không thể dung, mà bị Tề Minh Đường tình cờ nghe thấy, thì hung thủ tự nhiên diệt khẩu. Lời Tống Hoài cẩn rất có khả năng, nhưng như thế, phạm vi điều tra lại quá lớn. Phó Quyết trầm ngâm, nếu không thể xác định kẻ khả nghi, vậy chỉ đành dùng cách ngu ngốc nhất. Tống Hoài cẩn đã hiểu, vẫn là gõ từng nhà, đi lại một lượt. Phó Quyết nói, lần này, chứng của thân thuộc và tùy tùng thân cận đều không tính. Ai thiếu nhân chứng, đưa lại vào diện rà soát. Hung thủ đã động thủ, tuyệt không thể không lộ mảy may dấu vết. Hai ngày nay hình bộ và đại lý tự đều tra nghiêm. Kẻ thực sự gây án ắt đã phòng bị. Khi đi thăm hỏi, nhất thiết xem trong phủ họ có gì khác thường. Tống Hoài cẩn lão luyện, lập tức lĩnh mệnh. Phó Quyết lại nói, ngoài ra, hung thủ hẳn quen thuộc Thượng Lâm Viên. Tề Minh Đường rơi lầu chưa chết, hắn tìm đá trong trúc lâm để ngụy tạo tai nạn, lại sau khi giết ở Vọng Nguyệt Lâu rồi rời đi mà không ai thấy. Át đã lui tới nơi này không chỉ một lần. Tống Hoài cẩn gật đầu. Đúng, thế ra dự yến nhiều, nhưng chẳng phải ai cũng từng đến Thượng Lâm Viên. Trong lòng đã có kế, hắn nắm chuôi đao bên hông đứng dậy. Hạ quan sẽ dẫn người đi một vòng. Chỉ là nơi khác thì dễ, còn phủ trưởng công chúa. Phó Quyết đáp, trưởng công chúa và trường lạc quận chúa để bản vương tự đến hỏi. Tống Hoài cẩn thở phào, xoay người lĩnh đội rời đi. Người vừa đi, Phó Quyết quay sang bảo Thích Tầm, có đi cùng ta không? Thích Tầm hơi do dự, ta, Phó Quyết như nhìn thấu lòng nàng, xưa làm sai nha, nàng nào có thoái thác. Há chỉ vì ta với nàng? Tim Thích Tầm khựng lại, vội đáp, tuân mệnh. Phó Quyết nhìn nàng chằm chằm một thoáng, rồi đi trước ra ngoài, lên xe ngựa, hắn mới hỏi, đêm qua Giang Mặc đi lúc nào? Vương gia đi rồi, bọn ta chỉ nói mấy câu, huynh ấy liền về. Phó Quyết như đoán trước, có phải hắn hỏi nàng ta có bức bách nàng không? Có vô lễ với nàng không? Thích Tầm lo lắng gật đầu, huynh ấy còn chưa hiểu vương gia, nên mới sinh nghi như thế. Mong vương gia chớ để lòng. Phó Quyết hơi nhướng mày kiếm, ta còn có thể làm gì hắn? Nàng lại khéo bênh hắn đấy. Thích Tâm khó xử, nhưng cũng không thiên vị Giang Mặc, bèn dịu giọng, vương gia rõ tính huynh ấy, nay thế cuộc căng, chẳng nên thêm sóng gió. Đêm qua thấy vương gia dung lượng với huynh ấy, ta cũng biết lời huynh ấy không ổn, nhưng nghĩ rằng lâu ngày ắt huynh ấy hiểu vương gia một lòng trợ giúp, tuyệt vô tư niệm. Phó Quyết tuy chẳng nổi giận, nhưng thấy dáng nàng giải thích lại đáng yêu, bèn giả bộ trầm mặc mím môi. Thích Tâm thấy thế quả nhiên cuống, ngồi xích lại, vương gia giận rồi ư? Phó Quyết không đáp. Thích Tâm làm bộ mày trao mặt ủ, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, rồi tỏ vẻ đáng thương. Vương gia chớ giận, người chỉ nghe ta nói hộ huynh trưởng, chưa từng thấy ta trước mặt huynh ấy. Cũng vì vương gia tranh biện với huynh ấy, làm huynh ấy tức đến bảy khiếu bốc khói, suýt nữa đòi với ta cắt áo đoạn nghĩa. Khóe môi Phó Quyết không nhịn được khẽ nhấc, hắn gỡ tay nàng khỏi tay áo mình, rồi đặt gọn vào lòng bàn tay, nắm lấy, thế sao không đoạn? Tìm Thích Tầm giãn ra đôi chút, khẽ than, được trùng phùng đã là điều khó, há có thể thật sự bỏ nhau. Phó Quyết nghe vậy bèn siết tay nàng khẽ khàng. Thích Tầm tưởng hắn hiểu sai ý, đang định giải thích, hắn đã tiếp lời, phải, quả là không dễ. Môi Thích Tầm hé mở, những lời còn lại chẳng cần nói nữa, trong lòng lại dấy chút cảm khái. Vương gia dường như rất hiểu tâm cảnh bọn ta, chẳng vì ta coi trọng huynh trưởng mà sinh không vui. Phó Quyết nhìn nàng, có lẽ là ái ốc cập ô chăng? Thích Tầm nghiêm túc quan sát hắn, không vì câu ấy mà thẹn thùng. Dẫu vương gia ái ốc cập ô, cũng chưa chắc thấu hết khổ sở của bọn ta. Năm đó án phát sinh, vương gia còn chưa ở Lâm Giang hầu phủ, đối với bọn ta càng không có tình bằng cố cựu thuở nhỏ. Huống chi ở đời, người ta luôn xem nhẹ nỗi đau của kẻ khác. Bởi vậy vương gia khiến ta rất bất ngờ. Nàng chậm rãi nắm lại tay hắn. Ta tuy cảm kích, nhưng thật ra cũng như huynh trưởng, chưa hoàn toàn hiểu. Ánh mắt nàng chuyên chú qua đỗi, hơi thở cũng rõ ràng rơi trước mặt hắn. Phó Quyết không kìm được, đưa tay gạt lọn tóc rơi bên má nàng. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ, chỉ cần nàng không vì vậy mà nghi ta, thì chẳng tính là gì. Hắn chưa nói hết, Thích Tầm nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, bỗng bỏ dở truy vấn. Thôi được, nay chưa hiểu, về sau ta ắt sẽ hiểu, phải không? Phó Quyết gật đầu hài lòng. Thích Tầm liền gạt hẳn ý nghĩ ấy sang bên, nghiêng người vén rèm, chúng ta đi Trung Quốc công phủ trước chứ? Phó Quyết khẽ ừ một tiếng, trước tiên đi gặp Tôn Lăng, sau đó đến phủ trưởng công chúa. Thích Tầm hiểu ra, trong lòng bỗng nghĩ tới trưởng công chúa và phò mã, liền hỏi, điện hạ và phò mã thành hôn đã nhiều năm, xem ra phu thê hòa thuận, vì sao vẫn chưa có con nối dõi? Nàng thật sự hiếu kỳ, điều chẳng tiện hỏi ai khác, nhưng với Phó Quyết lại khó kìm được. Phó Quyết đáp, trưởng công chúa hình như có chứng ngại trong người, mấy năm trước vẫn luôn điều dưỡng, còn cụ thể thì không ai biết rõ, chỉ là phò mã một lòng chuyên tình, dẫu không có con cũng chẳng ngại. Thích Tầm chớp mắt, lại muốn biết họ thành hôn thế nào. Phó Quyết nhìn thần sắc nàng đã đoán ra, bèn kể tiếp, trưởng công chúa từ nhỏ thông tuệ, được tiên đế sủng ái, thậm chí còn vượt hơn cả nhị hoàng tử. Tương truyền khi tiên đế nghị chính trong ngự thư phòng, thường cũng không nỡ rời nàng đi. ôm nàng ngồi nghe triều thần tấu sự, kéo dài mấy năm, đến mức trong triều lan truyền rằng bệ hạ có ý lập nữ hoàng thái nữ. Nhưng triều ta xưa nay không có nữ đế, lời ấy chẳng qua do nàng được sủng mà ra, song vẫn gây chấn động một thời. Sau này khi trưởng thành, nàng dần ít ra vào ngự thư phòng, đến năm 16 tuổi, bệ hạ có ý chọn phò mã, trưởng công chúa lại chính là người tự mình nhìn trúng Tần Chiêm. Đây là lần đầu Thích Tầm nghe chuyện thời nhỏ của trưởng công chúa. Trưởng công chúa lập nữ học, địa vị siêu nhiên trong triều, còn ủng hộ nữ tử ra làm quan. Trong mắt Thích Tầm, quả là tấm gương của nữ nhân thiên hạ. Phó Quyết kể tiếp, phò mã xuất thân Trung Tín Bá phủ, niên thiếu đã nổi danh tài học. Trung Tín Bá đặt kỳ vọng lớn, mong hắn sau này tiến cao để phù trợ môn đình. Không ngờ hắn tuy đỗ tiến sĩ, vào Hàn Lâm Viện nhậm chức biên tu, lại chẳng tha thiết quan trường, chỉ một lòng tu bổ cổ họa cổ thư trong quốc khố. Đến mức làm Trung Tín Bá tức đến phát bệnh, hắn cùng trưởng công chúa thường gặp nhau trong cung, nghe nói cũng bởi giúp nàng tu bổ một bức danh họa, nên lọt vào mắt xanh, nàng tự mình chọn hắn làm phò mã, hắn cũng nguyện ý, rồi chẳng bao lâu mà thành hôn. Hắn bỏ đi tước vị, nhường cho người đệ cùng cha khác mẫu kế thừa. Từ đó đến nay phu thê hết mực ân ái. Thích Tầm nghe chuyện cũ mà kinh ngạc. Điện hạ vốn trí tuệ rộng sâu, lại hiểu triều chính, ta vẫn nghĩ người nàng ưa phải là bậc đại tướng quân uy vũ. Không ngờ nàng lại chọn một thư sinh nho nhã. Quả nhiên, phò mã luôn cho người cảm giác ôn nhu lễ độ. Phó Quyết cười, duyên phận khó liệu, hai người họ thành hôn rồi. Chưa từng nghe có bất hòa. Trưởng công chúa mở nữ học, được bệ hạ tín nhiệm, tiếng nói trong triều cũng chẳng nhỏ. Việc ấy khiến lão thần nhiều kẻ oán, ngay cả thái hậu cũng chẳng ưa. Nhưng phò mã vẫn luôn đứng bên, chưa từng thấy chuyện nữ tử can dự triều chính là sai. Nhiều năm nay hắn vẫn giữ chức biên tu, tu bổ vô số cổ bản, chỉ e thêm vài năm nữa sẽ trở thành một thế đại học giả. Thích Tầm sáng tỏ, thì ra trưởng công chúa chẳng phải nữ tử thường nhân, mà phò mã cũng chẳng phải thường nhân nam tử. Hắn thân phận tôn quý, vô tâm quyền thuật, nhưng lại giữ vững ý mình, đến nay vẫn tận lực sách vở. Càng quan trọng là ủng hộ nàng chính trị, chẳng thấy nữ tử tất phải an phận hậu viện. Khó trách trưởng công chúa lựa chọn hắn, quả là xứng đôi. Nàng hứng khởi vỗ tay, thật sự trời sinh một đôi. Phó Quyết khẽ cười, đúng là hiếm có, bởi vậy việc có con hay không cũng chẳng đáng kể. Mắt Thích Tầm long lanh, lòng mừng thay cho trưởng công chúa. Đời người được một chi kỷ đã khó, nàng có phò mã tương chi, tất cũng không vướng ưu phiền. Có nàng đứng đó, nữ tử thiên hạ đều thêm phần kỳ vọng. Phó Quyết thấy nàng vui, cũng khoan khoái. Lúc này, xe ngựa dừng lại, hắn vén rèm nhìn ra, thì ra đã tới Trung Quốc công phủ. Hai người cùng xuống, gia nhân nhận ra hắn, vội vàng ra nghênh đón. Vừa bước vào, Phó Quyết hỏi, quận chúa ở đâu? Người giữ cửa chưa biết, sai tỳ nữ đi thăm dò. Mới hay Tôn Lăng đang ở chỗ Tôn Luật. Phó Quyết vốn thường đến, bọn tỳ bộc nào dám chậm trễ, lập tức dẫn thẳng về viện thư phòng của Tôn Luật. Chưa vào đến cửa, đã thấy Tôn Lăng mặt mày âu lo từ trong đi ra. Gặp Phó Quyết cùng Thích Tầm, nàng kinh ngạc, sao các người lại tới đây? Thích Tầm vội hành lễ. Phó Quyết nhìn nàng rồi hỏi, ca ca muội sao rồi? Tôn Lăng như gặp cứu tinh, vội nói, ta cũng chẳng rõ, vừa nhận một phong thư. Huynh liền giận dữ, đến hại nhân nói cho ta mới biết, nhưng huynh không chịu kể với ta. Huynh cũng biết, ca ca ta một khi thật sự nổi giận thì rất đáng sợ. Ta không biết làm sao, huynh hãy đi xem thử. Phó Quyết cũng thấy lạ, bèn cất bước vào, vừa tới ngoài thượng phòng, đã nghe trong có tiếng quát, một lũ phế vật, người nên bắt thì không bắt được, mà kẻ cần bảo hộ lại để chết rồi. Trong lòng Phó Quyết thoáng động, liếc thị vệ ra gọi cửa, bên trong nghe báo là Lâm Giang Vương đến, liền im lặng giây lát, sau mới có một tên hầu mặt xanh xám ra mở. Cung kính, vương gia mời vào. Phó Quyết bước vào, thấy Tôn Luật giận dữ chưa tan, trông thấy hắn, cố gắng áp chế sắc mặt. Phó Quyết liền hỏi, sao thế, chuyện gì khiến ngươi phẫn nộ như vậy? Tôn Luật hít một hơi, lạnh giọng, khi trước đã nói với ngươi, thái giám ở Mật Châu ấy, đã chết rồi. Câu này vừa thốt, Phó Quyết cùng Thích Tầm ở ngoài cửa đều khựng lại. Chu Toàn Phúc chết rồi, cách Trương.